Đan Võ Thần Tôn, chương 1380, sợ vỡ mật, gocchuyenaudio.com. Vu sư muội, ta khuyên ngươi cũng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Mà trong đám người, Tô Liễu hai tay ôm cánh tay, mặt tràn đầy vẻ dâm tà, cắt gao nhìn chằm chằm Vu Thanh Uyển. Vu Thanh Uyển sắc mặt tức giận, lạnh giọng nói: "Tô Liễu, ngươi vậy mà thừa dịp Diệp sư đệ không tại, bức ta ủy thân cho ngươi. Ta hôm nay liền là chết cũng sẽ không để ngươi xúc sinh này toại nguyện." Lời còn chưa dứt, nàng ánh mắt hung ác điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên tuôn ra, Tô Liễu sắc mặt biến hóa, trong mắt nổi lên hàn mang. "Tiểu tiện nhân, còn muốn dẫn nổ đan điền, si tâm vọng tưởng." Chỉ gặp hắn bước ra một bước, thân như quỷ mị thoáng qua đã tới Vu Thanh Uyển trước người. Tiếp theo, một chưởng oanh ra, tầng tầng đánh vào Vu Thanh Uyển trên đan điền. Phanh, một tiếng vang nhỏ, mấy chục đạo thần cương tràn vào Vu Thanh Uyển trong cơ thể. Thoáng qua ở giữa, đã là đem trong cơ thể nàng kinh mạch đều phong tỏa. Tùy ý nàng như thế nào nếm thử cũng không cách nào điều động một tia thần cương. Vu Thanh Uyển mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, nổi giận mắng: "Tô Liễu, ngươi xúc sinh này, ngươi như dám động đến ta, Diệp sư đệ tuyệt sẽ không dễ tha ngươi." Tô Liễu mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói: "Lão tử hôm nay liền muốn là bá vương Ngạnh Thương Cung, ai có thể cản ta? Chấm, Diệp Tinh Hà nếu là dám đến, lão tử liền để hắn nhìn xem ngươi tại dưới người của ta hầu hạ." Nói đến chỗ này, hắn tùy ý cười to, nắm lấy Vu Thanh Uyển tóc xinh xinh đưa nàng túm ra sân nhỏ. Trước khi đi, Tô Liễu bước chân dừng lại, quay đầu nói: "Các ngươi lưu lại, nếu như cái kia họ Diệp tiểu xúc sinh trở về, cho ta ngăn chặn hắn. Lão tử muốn đi làm chuyện tốt, cũng không muốn bị người quấy rầy." "Rõ." Cái kia bốn tên đệ tử cùng kêu lên phụ họa, đưa mắt nhìn Tô Liễu rời đi. Sau đó, bốn người mặt tràn đầy hâm mộ, khe khẽ bàn luận. "Quảng cáo, cái kia tiểu nương bì thật là xinh đẹp, tính tình cũng đủ liệt." "Đúng đấy, Tô sư huynh thật sự là có phúc lớn, thật làm cho người hâm mộ." Mà lúc này, trên đường chân trời, một đạo màu bạc lưu quang xẹt qua, đi vào sân nhỏ phía trên. Oanh, tiếp theo, lóe lên ánh bạc, Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất. Mấy người nghe được tiếng vang, đều là giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà, khi thấy rõ người tới khuôn mặt, mấy người sắc mặt đột biến. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, dò xét bốn phía, nhưng lại chưa cảm nhận được Vu Thanh Uyển khí tức. Hắn lập tức ánh mắt lạnh xuống, lạnh lùng chất vấn: "Sư tỷ của ta đi đâu?" Mọi người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha: "Sư tỷ của ngươi lập tức liền là người Tô gia, ngươi cũng đừng nhớ thương nàng." "Đúng rồi, nàng đi theo Tô thiếu gia, thân phận tất nhiên là nước lên thì thuyền lên. Liền ngươi một cái nho nhỏ chấp sự cũng xứng nhớ thương Tô thiếu gia nữ nhân." Đơn giản hài hước, Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo cặp mắt lại, một vệt xâm nhiên sát khí, lặng yên lóe lên. Sau một khắc, một cỗ khí thế bàng bạc bỗng nhiên bay lên. "Ngừng thế là thật!" ầm ầm ép hạ, cái kia bốn tên đệ tử đều là sắc mặt đại biến. "Đông!" một tiếng vang trầm, quỳ rạp xuống đất. "Tiểu xúc sinh này khí thế, làm sao sẽ mạnh như vậy?" Trong đó một tên áo bào đen đệ tử mắt lộ ra hung quang, uy hiếp nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi thật to gan, chúng ta có thể là dâng Tô sư huynh chi mệnh, ngươi dám?" gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng cắt ngang: "Tô sư huynh, hắn là cái thá gì?" Dứt lời, hắn bước ra một bước, khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Trầm trọng dưới áp lực, mấy người trong cơ thể gân cốt ken két rung động, trong nháy mắt bốn người đã là nằm rạp trên mặt đất, uyển giống như chó chết không thể động đậy. Ca cuối cùng hỏi một lần: "Tô Liễu ở đâu?" Diệp Tinh Hà lạnh giọng chất vấn, trong mắt sát ý như đao. Áo bào đen đệ tử đã là bị sợ vỡ mật, cuống quýt hô to: "Tại Thiên Vận Thành tây ngoài 50 dặm, Thanh Vân Phong lên." Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lẻo càng thịnh, lạnh lùng cười khẽ: "Tô Liễu, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi." Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ, đang muốn chạy tới Tô gia. Có thể nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước người hắn cách đó không xa. Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người tới, chắp tay nói: "Văn lão, sao ngươi lại tới đây?" Văn Thừa Nghiệp khẽ cười nói: "Mới vừa ra ngoài mua vài món đồ, đúng lúc đi qua nơi này, liền tới xem một chút." "Tinh Hà, đã ngươi trở về, có thể là tìm tới cái kia u hồn quỷ đằng rồi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, lạnh giọng nói: "Linh thảo là tìm được, có thể Vu sư thì lại bị Tô Liễu xúc sinh kia bắt đi Tô gia. Ca đang muốn đi Tô gia cứu trở về Vu sư thì." "Cái gì?" Văn Thừa Nghiệp hơi biến sắc mặt, cau mày nói: "Tinh Hà, Tô gia địa vị không thể coi thường. Người độc thân tiến đến, không những cứu không được Vu Thanh Uyển, ngược lại sẽ táng thân Tô gia. Dạng này, ta tùy ngươi cùng đi, có ta ở đây chàng, Tô gia không ai động được ngươi. Diệp Tinh Hà lòng mang cảm kích chắp tay nói, đa tạ Văn lão. Văn Thừa Nghiệp cười nhạt một tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, chạy tới Tô gia. Mà lúc này, Tô gia đại trạch một chỗ sân nhỏ bên trong. Tô Liễu kéo lấy Vu Thanh Uyển, nhanh chân đi vào trong phòng, đưa nàng hung hăng ném trên giường. Tô Liễu, ngươi đừng xúc động. Vu Thanh Uyển mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cao giọng gào thét. Nếu ngươi khăng khăng như thế, ta chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Ca như bỏ mình, ngươi cũng không dễ kết thúc. Tô Liễu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tiện nhân, ngươi dám uy hiếp ta. Chấm, ca cho ngươi biết, Tô gia địa vị, xa so với ngươi nghĩ cao hơn. Ca coi như là giết ngươi, có cha ta cùng Triệu Thái Thượng che chở, ai dám định tội của ta. Chấm, quảng cáo, cũng là ngươi, nếu là ngoan ngoãn đi theo ta, cũng có thể ít nếm chút khổ sở. Vu Thanh Uyển chân mày cau lại, tâm tư xoay nhanh. Hắn nếu thật muốn bá vương Ngạnh Thương Cung, tại Xích Lôi Minh bên trong liền có thể động thủ. Như thế rõ ràng, hắn cũng không phải là không sợ Xích Lôi Minh quy củ, nhưng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ ta chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Diệp sư đệ đuổi tới cứu ta. Tâm nghĩ đến tận đây, nàng hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói. Nếu như, ngươi có thể trị hết trong cơ thể ta kịch độc. Ta cam nguyện gả vào Tô gia cho ngươi làm thiếp. Tô Liễu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha. Tiểu tiện nhân, chứa thanh cao, còn không phải ham ta Tô gia địa vị. Không quan trọng kịch độc thần cương, ta tự có biện pháp hóa giải. Hắn lật bàn tay một cái xưa cũ hộp gỗ xuất hiện trong tay. Mở ra hộp gỗ thời điểm, một cỗ mùi thơm ngào ngạt đan hương, khuếch tán mà ra. Vu Thanh Uyển ngưng mắt nhìn lại, liền thấy trong hộp chứa một viên màu trắng đan dược. Góc truyện audio.com, Tô Liễu tiện tay đem đan dược ném cho Vu Thanh Uyển, một mặt ngạo nghễ nói. Này miếng cửu phẩm đến đạt đến đan dược tên là Tuyệt Hồn Bách Quỷ Đan. Đan bên trong hội tụ 9981 loại độc thảo, chính là ngưng kết kịch độc thần cương thiết yếu đồ vật. Chỉ cần ngươi phục vụ tốt ta, viên đan dược này sẽ là của ngươi. Hắn vậy mà thật có như thế đan dược, Vu Thanh Uyển sắc mặt biến hóa, ra vẻ khổ sở nói. Cho ta một đêm thời gian suy nghĩ, được chứ? Tô Liễu ánh mắt phát lạnh, lấy tay nắm lên Vu Thanh Uyển tóc, sắc mặt hung ác nói. Tiểu tiện nhân, chớ cùng ta giở trò gian. Thật sự cho rằng ngươi kéo dài thời gian, Diệp Tinh Hà phế vật kia liền có thể tới cứu ngươi. Nói thật cho ngươi biết, hắn nếu là dám đến, ta định khiến cho hắn táng thân Tô gia. Chuyện hay tháng 6 ta có một thân bị động kỹ, hài, triết lý. Người ở dề nhân trụ lực toàn năng siêu sao từ ly hôn bắt đầu, mời các đạo hữu đọc. Cách chương.